Đạo Chu, chương 586, trợ cấp hồn sư, gocchuyenaudio.com, nhìn về phía bốn thiếu nữ kia, hai thiếu nữ với bộ ngực cực khủng. Hai thiếu nữ khác một thiếu nữ với tóc đỏ hung và bộ ngực đang nhú, một thiếu nữ khác bộ ngực không phát triển nhưng cực kỳ đáng yêu với mái tóc vàng. Quả thực bốn người, mỗi người một vẻ làm tên mập mạp Mã Hồng Tuấn hâm mộ không thôi. Quả nhiên là người với người khác nhau trời vực. Con mắt Mã Hồng Tuấn vừa mang theo ghen ghét lại mang theo hâm mộ, nếu như ta cũng có một khuôn mặt như vậy thì đã không cần lo đến có bạn gái rồi. Những thức ăn ngon mắt xuất hiện trong mắt Ninh Vinh Vinh, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng ngước nhìn về phía những món ăn xinh đẹp và trông khá ngon miệng này. Vũ Vô Cực đột nhiên nhớ đến cả bàn thức ăn vẫn còn có Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Bản thân hắn cũng chỉ làm có 5 phần mà thôi, trong đó 4 phần cho vợ hắn còn 1 phần cho hắn. Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch mở miệng lắc lắc đầu nói, cô nhìn xem học viện nghèo như vậy lấy đâu ra thức ăn như vậy chiêu đãi mọi người chứ. Thức ăn này hẳn là Vũ Vô Cực tự thân làm đi. Còn thức ăn của học viện thì, vừa nói Đái Mộc Bạch chỉ có thể thở dài. Hắn quay ra thấy được bóng dáng tên mập mạp đã quay trở lại bàn ăn. Trên bàn ăn mập mạp Mã Hồng Tuấn với một đống thức ăn đều là bánh bao cùng với một bát canh lớn. So với người khác, hắn ăn nhiều hơn nên lấy nhiều hơn hẳn. Đối với điểm này, mọi người có thể hiểu thông qua hình thể của hắn. Bất quá bữa sáng với chỉ bảnh báo không cùng với nước canh suông là cái quỷ gì. Đặc biệt Mã Hồng Tuấn thi thoảng lén nhìn về phía những thức ăn của bốn nữ nhân thì đều chảy ra cả nước miếng. Được rồi, Vũ Vô Cực khàn khàn mở miệng nói, vẫn là ta đến đây đi. Dù sao đối với ta mà nói cũng không tăng thêm thứ gì cả chỉ mất chút thời gian công sức mà thôi. Hai tay quỷ thần sau lưng Vũ Vô Cực cũng ôm lại, động tác giống hệt hắn. Âm thanh khàn khàn từ miệng Vũ Vô Cực phát ra, mọi người chờ một lát đi. Chồng yêu, Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng mở miệng hỏi, Tiểu Y cũng mở to mắt nhìn về phía Vũ Vô Cực như đang dò hỏi. Diễm Linh Cơ tiếp tục nói, có cần em phụ giúp anh một tay không? Không cần thiết đâu, Vũ Vô Cực mở miệng cười nói, hắn nháy mắt với Tiểu Y và Diễm Linh Cơ các em cả ngày hôm qua đã rất mệt rồi. Cả tối ngày hôm qua các em đều thức đêm vì anh vậy sáng nay hãy để anh nấu bữa ăn sáng cho các em. Lập tức mọi người ngửi được mùi vị kỳ quái trong lời nói của Vũ Vô Cực. Quả nhiên 15 phút sau, Vũ Vô Cực mang đến một bàn ăn thịnh soạn mời mọi người. Đái Mộc Bạch nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn này thì mở miệng nói, thứ này tiêu tốn không ít tiền đi. Vũ Vô Cực nêu không lát nữa chi phí ta thay ngươi chịu một nửa như thế nào? Nhìn dáng vẻ hào phóng Đái Mộc Bạch, Vũ Vô Cực mở miệng cười nói, Đái Thiếu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bữa ăn này thực sự không tốn tiền chút nào. Thấy mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn, Vũ Vô Cực bất đắc dĩ biểu diễn, võ hồn của ta có một hồn kỹ có thể sao chép võ hồn của đối phương giống như vậy. Xúc xích bánh mì cà rốt, thay phiên xuất hiện trong tay Vũ Vô Cực mặc dù thức ăn võ hồn của ta không có năng lực giống như phụ gia hồn hoàn. Bất quá nó cũng cung cấp năng lượng so với thức ăn bình thường còn nhiều hơn. Ngon, mập mạp Mã Hồng Tuấn ăn phùng mồm trợn mã, hắn không kiêng lệ. Gì ăn, hai má hắn phồng lên, ngón tay cái đưa lên hướng Vũ Vô Cực nói, Vô Cực sao này ta nhận ngươi làm đại ca. Ngươi không những nấu ăn giỏi mà phương diện kia, đàn em cũng bội phục ngươi. Sau này ngươi chính là đại ca của Mã Hồng Tuấn này. Hồn lực của ngươi, Đái Mộc Bạch muốn nói gì đó. Hai vai Vũ Vô Cực nhún nhún, hắn cười nói, Đái Thiếu, hồn lực của ta vẫn còn dư lại một chút. Lát nữa tu luyện bổ sung lại là được, mọi người ăn đi khi thức ăn còn nóng. Đúng rồi, Đái Thiếu, ngươi có thể giới thiệu cho mọi người về học viện không? Được rồi, đầu hơi gật xuống, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, mọi người từ nay về sau đều ở cùng một chỗ tu luyện, xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ, hơn nữa tính cả mới tới 4 người các ngươi, học viện cũng chỉ có 7 người mà thôi. Tiểu áo cùng mập mạp gọi ta là lão đại, bởi vì tuổi của ta so với bọn hắn nhiều hơn một chút, các ngươi gọi ta Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là mập mạp, tên áo tư tạp kia các ngươi có thể gọi hắn là tiểu áo hoặc là chú xúc xích đều được. Vũ Vô Cực, sau này ta gọi ngươi là Vô Cực đi, ngươi thất thế nào? Vũ Vô Cực gật gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, đối với Sử Lai Khắc học viện, mặc dù tiếp xúc chưa nhiều lắm nhưng trong lòng hắn cũng đã có vài phần cảm tình. Đái Mộc Bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn, ba người này tuy có nhiều điểm kỳ lạ nhưng cũng không làm hắn phản cảm. Không đợi Đái Mộc Bạch nói vô ích về chính mình, Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói, các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế. Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn. Giản một câu, vô hình chung kéo khoảng cách mọi người gần nhau hơn. Ta là Chiếu Mỹ Minh, võ hồn của Diễm Linh Cơ.